sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 362, chương 363, thật là thơm. Dạng này hải quái không nhận duệ khí tổn thương. May mắn là nó gen lựa chọn cũng không có tuyển ra chống cự bạo tạc công năng. Một phát lựu đạn, cơ hồ nổ xuyên hải quái đầu não. Đầu não mỡ đều thiêu đốt hầu như không còn. Duy chỉ có dưới nước ẩn tàng một chút xíu thân thể cùng xúc tu sống sót. Alan bệ hạ, chúng ta đêm nay cơm nước là cái gì sao? Lúc này mặt trời đã đến mặt biển trên không. Mắt thấy mặt trời chuẩn bị rơi xuống nước. Đại khái còn có 1-2 giờ biến thành đêm tối. Không tìm được đảo, đường cũ trở về 40 hải lý đi. Nơi này là tử vong chi hải. Hải quái xuất hiện tần suất cao. Buổi sáng ngày mai thâm nhập hơn nữa biển sâu tìm hòn đảo. Alan nói ra, Alan bệ hạ, ngài còn chưa nói xử trí như thế nào những thứ này tạp vật đâu. Muốn ném đi sao? Các thú nhân chỉ bên trên bong tàu một đống vết máu cùng xúc tu. Muốn ăn? Alan nhíu mày, tựa hồ không có muốn ăn. Các thú nhân hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện. Bỗng nhiên lắc đầu, làm trái thầm nghĩ, không nghĩ, không một chút nào nghĩ. Alan lại dùng giám định thuật xem những thứ này hải quái lưu lại xúc tu. Tại văn tự xếp bên trong tìm một cái hải quái trong cơ thể độc tố lưu lại mơ hồ miêu tả. Nên sinh vật dùng ăn quá rất nhiều sinh vật biển, trong cơ thể tích lũy đại lượng thủy ngân cùng còn lại độc tố. Không đề nghị dùng ăn, vẫn là chờ ăn. Ăn chúng ta Minh Nhật Thành chuẩn bị đồ ăn tương đối tốt. Alan nói đến một nửa, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Nhóm này thuyền viên đoàn đều là giác tỉnh giả. Cơ năng của thân thể so với người bình thường lợi hại hơn nhiều. Nói không chừng có thể tiêu hóa hết những cái kia độc tố. Dạng này để Alan có chút do dự. Dù sao bản thân hắn không có ý định ăn. Thân thể của hắn không có thú nhân loại kia thiên phú tăng thêm. Cảm nhận được tình đám người không đồng dạng, thân thể bọn họ mạnh hơn hắn cường tráng 2 đến gấp 3. Tiêu hóa năng lực, kháng độc năng lực đều cao hơn hắn. Nói không chừng thật có thể ăn đâu. Thật muốn ăn lời nói, có thể nấu lấy ăn. Chú ý hỏa hầu, hải quái là cỡ lớn sinh vật. Trong cơ thể ký sinh trùng rất nhiều. Không chín dục không muốn ăn, coi như chín cũng không cần ăn nhiều, thử một chút hương vị liền tốt. Alan dặn dò, Alan nói xong, lại vì các thú nhân phổ cập khoa học một cái hải quái thể nội độc tố tích lũy vấn đề. Cùng sinh vật biển trong thịt ký sinh trùng vấn đề, bình thường đến giảng, ăn sống đồ ăn lúc, trong thịt ký sinh trùng nhóm cũng biết tiến vào nhân thể. Cho nên chúng ta bình thường ăn cái gì thời gian đều là ăn đồ chín. Về phần trong cơ thể độc tố gì gì đó, một câu chuỗi thức ăn liền tỉnh lại đám hải quân sinh vật học tri thức. Lúc ấy lão sư lên lớp, xác thực đề cập qua chuỗi thức ăn có cái kỳ diệu hiện tượng. Càng là tầng cao nhất chuỗi thức ăn kẻ săn mồi, thể nội độc tố tích lũy liền càng cao. Nghe xong Alan phát ngán phổ cập khoa học về sau, tối thiểu một nửa thú nhân biểu thị không muốn ăn, nhìn liền buồn nôn, một nửa kia thú nhân đơn thuần là ăn hàng phụ thể. Đầy trong đầu chỉ còn lại một thanh âm, thịt, thịt, thịt, nhìn đồng hồ bỏ túi kim đồng hồ, thời gian đã chỉ đến 5 giờ 55 chiều, thuyền chuyển cái 180 độ cong, đường cũ trở về. Thiết giáp hạm rời khỏi tử vong chi hải khu vực, lợi dụng cá heo bằng hữu tiếng vang định vị công năng. Thiết giáp hạm lựa chọn một chỗ tương đối thích hợp thả neo địa phương thả neo. Cố định thuyền lớn, ở trên biển bỏ neo, thuận tiện nhấc lên thuyền bên trên phòng nồi hơi sẽ không đình chỉ bãi công. Bỏ neo thời gian chỉ còn lại một cái phòng nồi hơi chậm chạp đốt lò. Chiến hạm có nhiệm vụ sửa chữa trên biển trong thuyền bộ điện lực cung ứng. Đèn điện tại thuyền trong phòng phát sáng. Có người kéo một cây dây điện đi ra. Phối hợp một con nhỏ điện phao. Bên trên boong tàu cũng có tia sáng. Có người từ thuyền phòng bếp đem nồi lớn rời đi lên. Trong nồi là nấu xong hải quái xúc tu. Hải quái xúc tu phi thường lớn. Trong nồi xúc tu đã qua đầu bếp từng đao xử lý. Biến thành hình trụ cắt miếng. Có xúc tu hình trụ bán kính độ dày 30cm. Có dày đến 50cm. Có thể xưng cự vô phách. Các thú nhân không thể không tiến hành chia nhỏ thức cắt đao. Đem hải quái xúc tu cắt thành mảnh nhỏ nấu. Hiện tại trong nồi nước canh rất nồng nặc. Mặt ngoài có một đoàn bốc lên rất cao màu trắng bọt biển. Đẩy ra bọt biển, có thể trông thấy đã đun sôi hải quái thịt hiện ra trắng như tuyết màu da. Óng ánh lại sáng long lanh. Các thú nhân cái mũi co rúm. Nghe được phi thường nồng đậm mùi thịt, mùi thơm như vậy là bọn hắn chưa hề nếm qua mùi. Bụng cũng không nhịn được kêu rột rột. Đầu bếp sư phó, vì cái gì thơm như vậy a? Ngươi tăng thêm cái gì liệu? Liền Ivan loại này ủng hộ Alan không ăn phái nghe được cái kia vị. Cũng không nhịn được nuốt một tiếng nước bọt. Không có cách, vị thịt thật sự là quá đậm. Ta không có thêm hương liệu. Đây là một nồi nguyên chất nguyên vị nước nấu hải quái súp. Đầu bếp nói đến đây một điểm, cũng tán thán nói, hải quái làn da tuyến mồ hôi có thể bài tiết một loại nào đó đổ mồ hôi. Đun sôi sau mùi có thể so với hương liệu. Ếch, vì cái gì nhìn ta như vậy? Ta nói sai sao? Đầu bếp nói đến một nửa, một đám người dùng ánh mắt giết người nhìn về phía đầu bếp. Đầu bếp há hốc mồm, có nỗi khổ không nói được. Rốt nghe, cũng không nhịn được ngắt lời nói. Kỳ thật người không nói cũng không quan hệ. Ta nghĩ không có người muốn biết loại mùi kia là hải quái mùi mồ hôi. Đầu bếp lúc này mới ý thức, được mình nói sai, nhưng là không có cách nào a. Nó chính là thơm. Các thú nhân xấu hổ không có tiếp tục bao lâu. Mùi thơm chiến thắng bọn hắn vị giác. Các thú nhân đã không kịp chờ đợi nghĩ thoáng ăn. Nhưng là Alan còn ở đây. Nếu như Alan bệ hạ muốn ăn, bọn hắn nhất định phải chờ Alan bệ hạ ăn. Nếu như Alan bệ hạ thật không ăn, bọn hắn mới làm thật. Nguyên bản có một ít không có ý định ăn người. Nghe được vị này về sau, cũng không nhịn được động lên đũa. Ivan cũng động. Hắn đè không được nội tâm từ ăn chi hồn. Alan bệ hạ, cái này thế nhưng là trong truyền thuyết hải quái. Chúng ta chưa từng có nếm qua hải quái đâu. Thật không thử một ngụm sao? Ivan cầm kẹp một chén lớn cho Alan. Trong chén thịt trắng lại nhẹ, cắt rất mỏng, kẹp lên thời gian có thể trông thấy hơi mờ nhan sắc. Thịt hoa văn cũng có một loại kỳ quái hoa văn. Tựa hồ là tốt nhất nguyên liệu nấu ăn. Alan trông thấy thịt này, cũng chân chính tâm động. Không ăn sao? Thân là đại thiên triều ăn hàng một thành viên. Alan bản nhân đương nhiên cũng là nghĩ ăn. A, ta liền thử một ngụm đi. Alan quyết định từ tâm, tiếp nhận chén canh, thổi thổi trong chén nhiệt khí. Tại mọi người ánh mắt mong chờ bên trong thử cái thứ nhất thịt. Thịt vào miệng tan đi, xác thực rất thơm, các thú nhân a một tiếng, hoan hô lên, chỉ cần lần bệ hạ nguyện ý ăn, bọn hắn liền có lý do cuồng hoan. Về phần trước đó nói đủ loại độc tính, để nó gặp quỷ đi thôi. Các thú nhân ăn miếng thịt bự, uống từng ngụm lớn súp. Tối nay thuyền phi thường sung sướng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.